Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 515 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Có thể làm hắn đều đã làm được, ở thời khắc mấu chốt lựa chọn tự bảo vệ mình mà không phải hy sinh chính mình vì đồng đội chiến đấu. Hăng hái đến cuối cùng một khắc, ở sinh tồn tinh anh đoàn đội chung là hết sức bình thường lựa chọn té ngã tay hành vi xong việc sẽ. Không đã chịu bất luận cái gì chỉ trích, tương phản không làm như vậy mà chết nói. Bị cứu vớt đồng đội ngược lại sẽ cười nhạo hắn là một cái sinh tồn cạnh tranh chung bị đào thải kè. Yếu cùng lúc đó, kia kinh thế một mũi tên đã là phi Chí Khúc Vân trước mặt. Phụ ma mũi tên trên người kia cực lớn đến đủ để đem vũ trụ phi thuyền xác ngoài bọc giáp oanh cái. Đối xuyên động năng không có chạy thoát thủy thuẫn động năng mất đi pháp tác. Ở bắn thủng thủy thuẫn phòng ngự khu gian phía trước mất đi sở hữu xung lượng rơi xuống trên mặt. Đất té ngã tay chiến lực tuyệt không kém hơn Khúc Vân. Nhưng hỏa tiễn cùng thủy thuẫn chi gian đối kháng lại phi ở một cái tầng cấp phía trên, này liền. Giống võng du chung ngươi hoa số tiền lớn nện xuống một phen bạo kích suất 100% vũ khí. Nhưng mà đối thủ của ngươi hack vào server. Ở hệ thống thượng sửa chữa ta hộ giáp chung quanh 10 mét. Không tồn tại, bạo kích cái này khái niệm, lúc này ngươi có lẽ có thể thông qua càng cường lực. Công kích cùng càng dài huyết điều đem đối thủ háo chết. Nhưng muốn đánh ra bản thân nhất am hiểu bạo kích là không có khả năng, ở trong chiến đấu. Duy độ chênh lệch chính là như vậy lệnh người tuyệt vọng, nhưng mà... Té ngã tay bản thân chính là đã tiếp xúc đến nhảy duy điểm quang cường giả. Tuy rằng kia nóng cháy năng lượng ký túc mũi tên bản thể vẫn như cũ mất đi sở hữu động năng rơi xuống đất, nhưng ngưng tụ té ngã tay mạnh nhất lực lượng phải giết một kích không chỉ có riêng là vật lý. Thượng phóng ra, chỉ thấy ở thủy thuẫn lực giữa sân mất tốc độ rơi xuống mũi tên thượng thoát ra. Một đạo đỏ đậm tàn ảnh, dọc theo mũi tên nguyên bản phương hướng bắn ra cùng chỗ đệ tứ duy độ ảnh hưởng hạ. Chỉ là một vòng thủy thuẫn ma pháp gần là thoáng trở ngại tiêu ma kia nói hồng mang một chút. Liền bị nó xuyên thấu mà ra. Hồng mang cọ qua Khúc Vân đỉnh đầu. Nháy mắt hoàn toàn đi vào vân thường mọi người vây quanh cự nấm bên trong thiếu vật chất. Vật dẫn, này một mũi tên còn thừa thuần túy năng lượng cũng không có thể đúng hạn đục lỗ bắn đoạn kia cây. Làm vân thường dùng để ẩn thân cự nấm. Ở hàm oxy lượng cực thấp đại khí chung, nó thậm chí không có thể như bối ra mong muốn bậc lửa thiêu hủy chỉnh cây mục tiêu, nhưng mà như. Vậy kết quả lại chó ngáp phải ruồi. Kia nói hồng mang đem đại lượng nhiệt năng rót vào cự nấm bên trong. Làm nó tản mát ra một tia chín thanh hương, mặt ngoài cũng biến sắc biến thành màu đen, toát ra lượn lờ khói nhẹ ở nấm người, mắt chung. Này cây cắm ở con đường trung ương, tương đương với biển báo giao thông cùng bố cáo bài giống nhau cự nấm đột nhiên bạo khởi chói mắt. Cực nóng, phác họa ra bám vào này mau chóng dán 5 người loại thân hình, đúng rồi. Khúc Vân chiến thuật kỳ thật rất đơn giản, ở đã trải qua gõ. Phóng thích ma pháp, ở nửa trong suốt vách tường bên ngoài đối với trong nhà nấm người ca hát khiêu vũ một loạt thực. Nghiệm lúc sau, nàng cơ bản xác định nấm người chỉ biết đối độ ấm phá lệ mẫn cảm. Trong đó nào đó thân thể sẽ đổi áo pháp phản ứng sinh ra rất nhỏ chú ý cùng loại sự tình. Nếu là dốc lòng với lợi dụng hoàn cảnh sinh tồn tinh anh có thể. Ở bọn họ chưa bị quấy dày đầu trận tuyến phía trước. Khúc Vân kế hoạch luôn là một vòng khấu một vòng, cùng chuyện sẽ có vài loại bất đồng ý nghĩa. Cho nên Khúc Vân chân chính làm kỳ thật chỉ là làm Khang Tư Ni tại đây phương thế giới sai lệch quá. Nhiều độ ấm chung tìm một chỗ cùng nhân loại nhiệt độ cơ thể tương đương hoàn cảnh. Ân, chính là kia cây cự nấm. Sau đó đại gia dán lên đi chờ liền hảo, đang chờ đợi sinh tồn tinh anh đuổi theo thời gian. Nàng thậm chí còn ở nơi xa phóng thích một cái bị khống chế ở cực thấp hạn độ đốt. Mượn này suy đoán nấm người sẽ sinh ra phản ứng thời gian, phản ứng tốc độ cùng kịch liệt trình độ, cùng với nhân tiện xác định chính mình một nấm chướng mục đích kỹ xảo hay không bảo hiểm thực. Nghiệm tiến hành thật sự thuận lợi, cho nên có hiện tại phát sinh một màn, nếu thực nghiệm chung phát hiện cùng nhiệt độ cơ thể tương. Đường nấm vô pháp che giấu thân hình, các nàng cùng lắm thì nắm quyền trước định ra C kế hoạch vỗ vỗ mông lóe người. Lại khác tìm nó cơ, tuy rằng vô pháp giống như bây giờ xác thật đánh chết địch quân đoàn viên. Nhưng cũng có thể để lại cho tìm tung tích đuổi theo ra hỏa nhóm thượng vạn phẫn nộ nấm người. Mà bên ta có thể chờ đợi cơ hội lại tìm kiếm càng thích hợp mai phục hoàn cảnh, thực nghiệm chung. Ở đột nhiên xuất hiện nấm người trong mắt. Các nàng liền giống như nhân loại ở trên phố đụng vào trong suốt ngoại tinh nhân giống nhau khó có. Thể phân biệt, đương nhiên loại này, ẩn hình, đều không phải là hoàn mỹ. Thật giống như ngươi ở trên phố đột nhiên lơ đãng liếc đến ven đường một góc có một đạo không quá. Bình thường ánh sáng chết xa, lúc này đại đa số người đều sẽ hoài nghi chính mình hoa mắt. Hoặc là nào đó đại lâu pha lê phản xạ quang học hiện tượng mà sẽ không đi cẩn thận xem xét ở trước. Mắt có nghênh ngang hành tẩu ở trên đường cái sinh tồn tinh anh khi. Càng không có nấm sẽ đến chú ý loại này vi diệu độ ấm chi tiết. Đến nỗi nấm người cái này như thế cao đẳng văn minh chủng tộc vì cái gì sẽ ngu xuẩn đến đối lẻn vào. Chính mình mẫu hạng người nhập cư trái phép làm như không thấy. Kỳ thật đáp án rất đơn giản. Văn hóa sai biệt, thay lời khác giảng, nhân loại trên phi thuyền sẽ tồn tại chuyên môn nhằm vào thị giác không thể thấy sinh vật theo dõi. Hệ thống sao? Cứ việc áp lực cảm ứng. Sóng âm phản hồi chờ kỹ thuật chẳng sợ ở biểu thế giới thời đại đều đã thập phần thành thục thả giá. Rẻ, nhưng nhân loại sẽ không nghĩ đến đem chúng nó trang bị ở vũ trụ chiến hạm thượng. Ít nhất ở bọn họ phi thuyền trung bị không thể coi sinh vật xâm lấn qua trước sẽ không nghĩ đến nấm. Mọi người không thể tưởng được nhiệt độ cơ thể rõ ràng, bắt mắt nhân loại có thể ở chính mình. Trong phi thuyền dùng độ ấm che giấu hành tung. Chân tướng có đôi khi chính là đơn giản như vậy, trên thực tế. Nếu không phải siêu nhân hoặc là vừa vặn mang theo đặc thù cảm ôn dụng cụ. Nhân loại bình thường cũng xác thật không có khả năng làm được điểm này. Tựa như nấm người nếu tự mình đổ bộ màu lam không gian hào. Chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không mượn dùng bóng ma che giấu chính mình thân hình. Cho nên chúng nó chỉ là thả xuống sinh vật binh khí. Căn bản là không đi nếm thử đổ bộ, nếu không nói. Chúng nó cũng sẽ không làm đã cơ bản bị chinh phục nhân loại đem ai tư Khorotchi nhận như vậy. Chí mạng binh khí giữ lại đến lúc này, kế hoạch B. Mifa, Mison cảm giác đến khuẩn bính xuyên thấu qua thân thể tiếp xúc truyền đến nhiệt lượng. Khúc Vân đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua đến đã bại lộ chi tiết. Nàng ở nấm người phản ứng lại đây phía trước liền hạ đạt mệnh lệnh, họa vũ du cốt bát tấu ra liên. Tiếp 12 âm danh sách hợp âm, nghe tới không hề trật tự, nhưng trên thực tế lại phù hợp nghiêm cẩn quy tắc bối ra chính phát cuồng hướng bên này vọt tới. Thế không thể đỡ, bất luận cái gì chặn đường nấm người đều bị này phiến quét ra khí kình chạm thành hình trạng khác. Nhau lớn nhỏ không đồng nhất nấm đinh, nhưng mà này chỉ là biểu tượng. Trên thực tế trùng nữ chết cùng té ngã tay ly chàng làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn minh bạch, chính mình trận này đã thất bại thảm hại, nhưng mượn từ té ngã tay xuống sân khấu hắn cũng minh bạch chỉ cần tức thời lựa chọn hoàn thành mục. Tiêu rời đi trò chơi, ai cũng ngăn không được hắn, đến lúc này, hắn hết thảy mưu lược. Hết thảy đối với đoàn đội ưu thế tự tin đều bị đánh trúng dập nát. Nhưng hắn lại càng thêm kiên định một việc, đó chính là chính mình cá nhân chiến lược tuyệt đối chiếm ưu. Hết chương.